bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Thượng Tuyến Tương Đương. Tiểu Bạch Lang hắn tư thúc là hắn ba thân huynh đệ nhỏ nhất một cái. Gia tộc xí nghiệp từ hắn các ca ca trưởng quản, hắn nhất tự do, Bạch gia nhan giá trị vẫn là man cao. Bạch Húc Thành bản thân lớn lên cũng đẹp, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi thường, thỏa thỏa dương quang đại nam hài hình tượng. Bạch Húc Thành sớm liền ở giới giải trí phát triển, bất quá danh khí không có Cố Giai Minh lớn như vậy. Tác phẩm cũng không nhiều lắm, chủ yếu là bởi vì lười, mỗi năm đều ra không được mấy cái tác phẩm, thích hắn tuyệt đối là chân ái, không có biện pháp. Bạch Tư Thiếu có tiền, tùy hứng, mắt nhìn cháu trai đem gốc khác đều bóc ra tới. Bạch Húc Thành tâm mệt đỡ chán, hắn hẳn là mang ngoan ngoãn nhị cháu trai, không nên mang cái này vô pháp vô thiên hỗn cầu. Đạo diễn mặt cũng tái rồi. Này tiết mục vô pháp chơi, nhân viên công tác lập tức xông lên đi, cấp hai đứa nhỏ giải thích loại này không thể nói lời. Có thể giấu nhất thời là nhất thời, ít nhất ở phía trước hai kỳ thời điểm muốn giấu trụ. Weibo phía chính phủ còn rút thăm trúng thưởng đâu, người đều nói, người xem còn không được nháo, trừ cái giám a, người đều nói ta đoán gì. Một đoạn này đến bá ra thời điểm chắc chắn bị cắt xuống đi, trải qua nhân viên công tác một đốn hống. Lúc sau, Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân đều thâm trầm gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu, chính là thủ người thời điểm nhất định phải cho rằng người này là Tiểu Bạch Lang ba ba. Cho dù biết cũng không thể nói ra, đây là một cái ai có thể giữ được bí mật ai là có thể thắng trò chơi. Giả ba ba trò chơi. Tấm tắc tương đương Mạc Trạch Dương xem cha hắn, muốn hỏi hai người nói cái kia giả cha trò chơi còn chơi sao? Lúc này liền thấy Cố Giai Minh bò đến Mạc Uẩn Tề trên lỗ tai. Nhỏ giọng nói, lang tộc thật sự hảo có thể sinh, liền tư thúc đều ra tới. Mạc Trạch Dương thở dài, tính, không cần chơi, hắn ba ba đã quên mất Cố Giai Minh chỉ lo phun tào Bạch ra. Lúc này Cố Tiểu Yêu còn không biết biết, Bạch Vũ gia tộc càng nghiêu bức, Bạch Vũ ca ca tỉ tỉ thêm lên, có 10 cái, Mạc Uẩn Tề mỉm cười gật đầu, này liền nhìn ra gia tộc cường đại tầm quan trọng, lang tộc người nhiều lại bênh vực người mình, mặc kệ sinh mấy cái đều có một cái tộc người tới nuôi sống. Bạch gia huynh đệ 4 cái tất cả đều thành tinh, mặc kệ lại quá nhiều ít năm, đều có thể cho nhau nâng đỡ. Nhìn nhìn lại chính mình ra này một cái, Mạc Đồng tức khắc lo lắng, một cái hài tử quá ít, Mạc Trạch Dương là cái yêu, hắn thúc thúc còn không có kết hôn, cho dù về sau có tiểu hài tử, cũng là nhân loại tiểu hài tử, Mạc Trạch Dương thọ mệnh quá dài, không có huynh đệ liền chú định khi còn nhỏ đánh nhau không ai giúp hắn, trưởng thành có việc cũng không ai có thể giúp được với. Mạc Đồng quyết định trở về liền phải cùng Cố Giai Minh thương lượng một chút chuyện này. Tái sinh mấy cái hài tử cấp nhi tử làm bạn, dù sao hắn có tiền, nuôi nổi, lại đến 5 cái có đủ hay không? Cố Giai Minh không biết nhà hắn Mạc Đồng sinh ra cái gì ý tưởng. Hắn hiện tại nhìn trước mắt tiểu sói con, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, Cố Tiểu Yêu tức giận nắm chặt quyền, căm giận đối Mạc Uẩn Tề nói. Về sau kia tiểu sói con còn dám khi dễ nhà chúng ta hài nhi. Ta mặc kệ hắn đại ba nhị ba tam ba vẫn là bốn ba. Cùng nhau đều tấu, Bạch Kỳ Quân chạy tới. Trước vây quanh Mạc Trạch Dương xoay hai vòng. Sau đó có lễ phép đối Mạc Uẩn Tề cùng Cố Giai Minh vấn an. Mạc thúc thúc hào, Cố thúc thúc hào, tiểu hài tử miệng đặc ngọt. Biết ăn nói, bản thân lớn lên lại đẹp, trắng nõn sạch sẽ. Vẻ mặt anh khí, thấy thế nào như thế nào làm cho người ta thích, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tưởng niệm Cố thúc thúc làm cơm. Có thời gian thời điểm ta có thể lại đi ngài trong nhà chơi sao? Những lời này liền có thể nghe ra, này hai nhà là có quan hệ, càng có thể nghe ra Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề đã sớm ở cùng một chỗ. Dương Đạo cũng tâm mệt đỡ chán, này tiết mục còn như thế nào lục đi xuống. Ngay từ đầu liền bại lộ hảo sao, ngàn tính vạn tính không tính đến Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân là cùng lớp đồng học. Này hai tiểu hài nhi chính là này toàn bộ trong trò chơi bác. Cố Giai Minh duỗi tay ở tiểu Bạch Lang khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một phen. Cười tủm tỉm uy hiếp nói. Có thể a, tiểu tề tử, đều sẽ vuốt mông ngựa. Bạch Kỳ Quân bụng mặt trứng nhi, nghi hoặc xem Mạc Trạch Dương. Người ba ba tình huống như thế nào? Mạc Trạch Dương buông tay. Ta ba ba chính là như vậy huyễn khóc. Sao tích đi, tiểu Bạch Lang xoa xoa mặt, động tay động chân chọc chọc Mạc Trạch Dương mặt, lại đi trích Mạc Trạch Dương mũ, chọc đến Mạc Trạch Dương đuổi theo hắn đánh. Tiểu sói con còn thiếu đâu? Truy ta a, đuổi theo ta liền trả lại ngươi. Mạc Trạch Dương liền ở phía sau dùng sức truy. Cố Giai Minh không cao hứng. Tiểu tử này lại khi dễ nhà chúng ta nhãi con. Mạc tổng nhăn nhăn mày, nhìn xác thật có điểm khó chịu. Hiện tại nhìn tựa như nhà bọn họ hài tử bị kia tiểu tử quải chạy dường như, Bạch Húc Thành đi tới. Cười nói, cái này hào, hai cái tiểu hài tử có bạn chơi cùng. Tiểu tử này quá nghịch ngợm, ta thật đúng là sợ mang không được hắn. Cố Giai Minh cười cười. Nói tiếp tiếp nhưng nhanh. Là rất già, còn thiếu tấu, cùng Bạch Húc Thành cộng sự đúng là hắn tai tiếng tiểu bạn trai. Kêu Ngũ Khả, tiểu tử vóc dáng không cao, hoa hoa mặt, một đôi mắt to, hai người hợp tác quá còn vài lần, bị võng hữu quyền địa tự manh tổ CP. Tiết mục tổ chính là nhìn chúng bọn họ lưu lượng, đem hai người cấp thấu cùng nhau kéo tới. Ngũ Khả vừa thấy đến Cố Giai Minh mặt trước đỏ. Minh ca. Ta là người fan, Bạch Húc Thành ở phía sau hài hước tiếp một câu. Ai nha, người tiếp theo câu ngàn vạn đừng nói ngươi là xem hắn diễn lớn lên. Minh ca năm nay còn không có 30, Cố Giai Minh híp mắt đánh giá bọn họ một chút. Đột nhiên vỗ tay một cái, ta phẳng phất ở các ngươi trên người thấy được một cái tơ hồng. Đáng tiếc, là hư, chặt đứt, lời này vừa ra. Làm cho đối diện hai người trẻ tuổi một đôi xấu hổ mặt. Cố Giai Minh buông tay, khó hiểu xem Mạc Uẩn Tề. Làm sao vậy, hắn nói không đúng sao? Hắn giống như thật sự ở hai người bọn họ trên người thấy được một cái tơ hồng. Mạc Uẩn Tề ôm Cố Giai Minh cổ, đem hắn ôm vào trong ngực, thuận tay che miệng lại. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn thấy lớn lên đẹp liền tưởng thấu một đôi Cố Giai Minh. Ngoạc kép, đánh giám, mới không có, không nghĩ tới Minh ca như vậy hài hước. Bạch Húc Thành ha ha cười, đánh cái giảng hòa, lúc này hai hài tử cũng chạy về tới. Mạc Trạch Dương cướp về chính mình mũ, ủy khuất ba ba bĩu môi. Siêu ủy khuất, tiểu Mạc Tổng khắc sâu nhớ rõ hắn cha dạy cho hắn nói. Muốn động não, muốn học sẽ lợi dụng chính mình ưu thế. Bạch Húc Thành vừa thấy này đáng yêu tiểu oa nhi bị nhà mình nghịch ngợm đại cháu trai khi dễ thành như vậy, bất mãn nắm nắm Bạch Kỳ Quân lỗ tai. Người này hùng hài tử, không được lại như vậy náo loạn biết không? Bạch Kỳ Quân vẻ mặt vô ngữ, có phải hay không thân thúc? Hắn đánh ta thời điểm ngươi sao nhìn không thấy đâu? Hắn đá ta mông, tam hạ, lại xem Mạc Trạch Dương. Bạch Kỳ Quân đem tới rồi bên miệng giải thích cấp nuốt đi xuống. Ăn qua mệt hắn đã biết. Mặc kệ hiện tại hắn nói gì, đại nhân cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì Mạc Trạch Dương lớn lên đáng yêu. Hắn tổng không thể cởi quần cho đại gia xem đi, xem đây là Mạc Trạch Dương dùng sau móng vuốt chụp. Này tiểu hồ ly càng ngày càng tệ. Bạch Kỳ Quân đào đào túi tiền, từ bên trong lấy ra hai khối kẹo que, đều đưa tới Mạc Trạch Dương trước mắt, một bộ lấy hắn không có biện pháp bộ dáng. Hảo đi, là ta sai, ngươi muốn ăn cái nào? Ngươi trước chọn. Cố Giai Minh ở tiểu gia hỏa trên đầu xoa nhẹ một phen. Này còn kém không nhiều lắm, mà Mạc Tổng, ánh mắt lại phá lệ vi diệu a. Sói con, tiết mục tổ cho đại gia một ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu chính thức bắt đầu quay, chủ yếu là suy xét hài tử, sợ bọn họ không thích ứng. Ngày mai cụ thể là cái gì nhiệm vụ, bảo mật, chờ tới rồi khách sạn mới phát hiện, này một kỳ ba cái gia đình phòng là dựa gần, mặt khác một nhà nghe nói là phi cơ trễ giờ, còn chưa tới, mới vừa buông đồ vật hơi làm nghỉ ngơi. đạo diễn liền tìm tới, cùng Cố Giai Minh thương lượng, có thể hay không trước lục cái khẩu bá. Gì, Cố Giai Minh ôm một hộp bắp rang, chính chỉ huy Mạc Tổng giúp hắn đem hành lý lấy ra tới. Dương đạo bị kinh tới rồi, nguyên lai Mạc Tổng ở nhà gia đình địa vị, là cái dạng này, Dương đạo phản ứng lại đây, cười giải thích nói, là cái dạng này, chúng ta tiết mục bá ra thời điểm không được có quan danh thương sao. Này sống ngươi tiếp lợi hại, vừa lúc cấp này khoản xe làm quảng cáo, tìm người khác nói Mạc Tổng còn phải tiêu tiền, vừa nghe Mạc Tổng phải bỏ tiền. Cố Giai Minh lập tức liền đáp ứng rồi. Không cần, ta tới là được, mặc kệ là gì, chỉ cần tiêu tiền, chính hắn liền làm. Dương đạo, ngoặc kép, không thấy ra tới a, Mạc phu nhân như vậy moi tương đương ăn cơm chưa lúc sau. Cố Giai Minh liền đi lục khẩu bá, trở về thời điểm ở cửa thang máy khẩu vừa lúc gặp được mặt khác một nhà ba người. Cái này vòng nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, tóm lại ở cái này trong vòng hỗn, luôn có cơ hội chạm qua vài lần mặt, này hai vợ chồng một cái là diễn viên, một cái là ca hát, hai người mang theo một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương. Lớn lên phấn phấn nộn nộn, chắt bím tóc, đặc biệt đáng yêu, Cố Giai Minh cùng vị kia diễn viên từng có gặp mặt một lần. Nhận ra tới lúc sau híp mắt nhìn đứa bé kia. Lập tức cười, Lê tỷ, người khuê nữ lớn lên thật là đẹp mắt, ai nha, xinh đẹp cùng tiểu công chúa giống nhau, nào có nhà ngươi kia bảo bối nhi đáng yêu, xem đến ta đều tưởng tái sinh đứa con trai, ai bị khen nhà mình hài tử đẹp đều sẽ cao hứng. Ninh Tuyết Lê cũng không ngoại lệ, thúc giục khuê nữ, đồng đồng, hỏi thúc thúc hảo, tiểu cô nương có chút thẹn thùng, nhỏ giọng kêu một tiếng thúc thúc. Ngượng ngùng trốn đến nàng ba ba phía sau, trộm đánh giá Cố Giai Minh, nàng ba chạy nhanh bế lên chính mình tiểu áo bông, cười đối Cố Giai Minh nói, đứa nhỏ này đánh tiểu liền nội hướng, chúng ta tới tham gia cái này tiết mục cũng là vì rèn luyện một chút nàng, làm nàng học được giao bằng hữu kia hảo a. Cố Giai Minh nhiệt tình nói, trở về ta khiến cho Mạc Trạch Dương tìm nàng chơi. Ninh Tuyết Lê hai vợ chồng có chút ngoài ý muốn. Coi Cố Giai Minh ở trên mạng dỗi người dỗi như vậy tàn nhẫn. Còn tưởng rằng hắn thật không tốt ở chung. Không nghĩ tới như vậy nhiệt tình hướng ngoại. Đối diện tới một cái siêu đáng yêu tiểu cô nương. Ngươi không đi tìm nàng chơi sao? Kia tiểu muội muội lớn lên nhưng xinh đẹp. Ngươi xác định không đi tìm nhân gia. Cùng tiểu sói con nhi có cái gì hảo ngoạn? Hai người các ngươi không mỗi ngày ở bên nhau chơi sao? Nam hài tử liền phải nhiều cùng nữ hài tử ở bên nhau chơi. Nhãi con, cầm ngươi món đồ chơi, mang theo ngươi ăn, đi tìm tiểu muội muội ngoạn nhi đi. Nhãi con a, ngươi không cảm thấy có một cái tiểu muội muội ở ngươi phía sau đuổi theo chạy cảm giác thực hào. Sao? Ngươi có thể cùng nàng giao bằng hữu. Cố Giai Minh tận tình khuyên bảo khuyên nhà mình nhi tử đi thông đồng đối diện tiểu muội muội. Giao bạn gái loại này kỹ năng liền phải từ nhỏ luyện khởi. Nề hà con của hắn liền dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt xem hắn. Tiểu muội muội đối hắn lực hấp dẫn còn không bằng trong tay này hộp bắp rang. Cố Giai Minh tâm mệt. Thở dài, mệt hắn vừa rồi còn cùng nhân gia đánh hảo quan hệ. Cấp nhi tử lót đường, này tiểu tề tử thế nhưng không hiểu ba ba khổ tâm mơ siêu, lão Mặc ngươi mau quản quản ngươi nhi tử. Hắn trừ bỏ ăn chính là ngủ, hoặc là chính là cùng tiểu nam hài nhi cùng nhau điên. Đối diện có như vậy đáng yêu một tiểu cô nương hắn đều không đi thông đồng. Ngươi nói hắn về sau còn có thể hay không tìm được tức phụ nhi. Nói bất động nhi tử, Cố Giai Minh lại đi quấn lấy Mặc quần tề. Khó hiểu phong tình điểm này, con của hắn tuyệt đối không phải tùy hắn, là tùy hắn cha muốn phụ toàn bộ trách nhiệm mơ siêu Mạc Tổng vô ngữ, chuyện này hắn nên như thế nào quản, lúc này cửa nhưng coi điện thoại bị người ấn vang lên. Mạc Trạch Dương cần mẫn đi ấn tiếp nghe, cách màn hình liền thấy Bạch Kỳ Quân giơ một cái siêu đại kình thiên trụ mô hình đóng gói hộp. Hô, Mạc Trạch Dương! Tới cùng nhau lắp ráp cái này món đồ chơi a, Mạc Trạch Dương nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vui vui vẻ vẻ mở cửa, đem tiểu sói con thả tiến vào, đối diện cửa. Tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt nhìn hai cái tiểu ca ca. Không dám nói lời nói, lại đem cửa đóng lại, Cố Giai Mính, ngoặc kép, này hai hài tử, sau khi lớn lên đều không hảo tìm tức phụ nhi. Hai ngốc tử, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương cũng không biết thông đồng. Bãi cái gì người máy? Tiểu sói con ở chỗ này chơi mỹ. Hai thông minh tiểu hài tử một buổi chơi thời gian liền đem một cái nửa thước rất cao. 500 nhiều linh kiện tạo thành người máy lắp ráp lên. Bạch Ký Quân ở Cố Giai Mính nơi này ăn cơm, buổi tối đều không nghĩ trở về tìm hắn thúc, tưởng cùng Mạc Trạch Dương cùng nhau ngủ. Hắn thúc cũng tâm đại, biết Mạc Uẩn Tề cùng hắn ca quan hệ, yên tâm đem đại cháu trai ném ở chỗ này cùng tiểu hồ ly chơi. Dù sao bọn họ lang tộc gia hài tử đều là tán dưỡng. Ai nhặt được ai dưỡng. Dưỡng đủ rồi liền đưa trở về. Hắn cũng thói quen, một con bạch hồ một con lang. Ở phòng khách thảm thượng ngươi đánh ta một phen, ta bắt ngươi một chút, qua lại lăn lăn lăn, lăn đến Mạc tổng nhíu mày, xách lên tiểu bạch lang sau cổ thịt, lạnh mặt tặng trở về, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy này tiểu sói con rất thiếu. Tối tăm ánh đèn hạ, Cố Giai Mính phủng Mạc Uẩn Tề mặt, ngăn cản ghé vào trên người hắn người kế tiếp động tác. Vì cái gì đều nằm ở trên giường, liền không thể hảo hảo trò chuyện một lát. Mạc tổng gật gật đầu, bắt lấy hắn tay, ấn ở gối đầu thương, cúi đầu thân đi lên. Lúc này hắn căn bản là không nghĩ cùng Cố Giai Mính thảo luận sói con nhi vấn đề. Đều nằm ở trên giường, vì cái gì còn muốn nói chuyện phiếm. Cố Giai Mính bị đổ đến mở không nổi miệng. Chỉ có thể đi theo cảm giác đi, bị động thừa nhận đối phương nhiệt tình, chỉ có thể làm một lần. Tuyệt đối không thể nhiều. Ngày hôm sau, quay chụp chính thức bắt đầu, ba cái gia đình cùng nhau đi vào tập hợp địa điểm mơ siêu một cái diện tích không lớn tiểu quảng. Trường, yêu khẩu trấn này đây thừa thải ăn vặt nổi tiếng, phụ cận có thật nhiều ăn vặt phố. Hôm nay ba cái gia đình nhiệm vụ chính là dùng chính mình đôi tay kiếm đủ ít nhất 2.000 đồng. Tiền phí dụng, phạm vi không thể vượt qua ăn, này một phạm trù. Tiếp theo kỳ sẽ dùng này đó tiền đi hoàn thành một cái khác nhiệm vụ. Kiếm càng nhiều càng tốt, mỗi cái gia đình mới bắt đầu tài chính chỉ có 200 khối. Bao gồm người một nhà ăn cơm tiền, cụ thể như thế nào làm dựa chính bọn họ. Này một kỳ mục đích chính là làm bọn nhỏ cảm nhận được lao động mang đến vui sướng. Dùng đôi tay đi sáng tạo giá trị, không cần dưỡng thành không làm mà hưởng thói quen. Cố Giai Mính tiếp nhận tiết mục tổ đưa qua 200 đồng tiền, vẻ mặt khổ qua sắc, làm hắn tiêu tiền còn hành, kiếm tiền có chút lao lực lại xem Mạc Trạch Dương. Tiểu Mạc tổng vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi, chỉ cần cùng ba ba ở bên nhau. Vĩnh viễn sẽ không lo lắng chịu đói, chỉ cần không đói bụng bụng. Còn có gì đáng sợ? Mặt khác hai cái gia đình đồng dạng vô ngữ. 200 đồng tiền, còn mặc kệ ăn trụ. Như thế nào kiếm tiền? Đi cho người ta tẩy mâm sao? Cố Giai Mính quơ quơ trong tay 200 đồng tiền. Ủy khuất ba ba hỏi đạo diễn. Thật sự không thể lại nhiều cấp một chút sao? Tiết mục tổ sao như vậy moi đâu? Tiết mục tổ trà diệp bao, đều bị Cố Giai Mính biểu tình chọc che miệng dậm chân. Ai nha nam thần như vậy đáng yêu, còn sẽ làm nũng a dương đạo cho hắn tiền. Mau, hắn muốn nhiều ít cấp nhiều ít. Dương đạo vui vẻ, cấp nhiều như thế nào mang hài tử thể nghiệm kiếm tiền lạc thú. Thời gian hữu hạn a, hiện tại đã 9 giờ, lại không đi cũng thật kiếm không đến tiền, Mạc tổng đã móc di động ra. Mở ra bản đồ, lợi dụng định vị tìm được chính mình vị trí, nhanh chóng xem một lần chung quanh bản đồ, xem sau khi xong từ Cố Giai Mính trong tay muốn qua kia đáng thương 200 đồng tiền. Xủy đến chính mình trong túi, sau đó một tay lãnh đại, một tay lãnh tiểu nhân, đến ven đường đi đánh xe Cố Giai Mính vẻ mặt mờ mịt. Đi chỗ nào a? Mạc tổng cười nói. Đương nhiên là mang ngươi đi kiếm tiền, Mạc Uẩn Tề xem ai thời điểm biểu tình đều là lãnh lãnh đạm. Đạm, không. không nhiệt tình, cũng không xa cách, chính là cái loại này tự do ở toàn bộ vòng ở ngoài. Ở người khác ồn ào nhốn nháo thời điểm, hắn liền ưu nhã đứng ở một bên, liền thủ Cố Giai Mính cùng Mạc Trạch Dương. Hiện tại người một nhà một chỗ thời điểm, Mạc Uẩn Tề trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Này cười, hơn nữa hắn ưu nhã khí chất, liền có vẻ đặc biệt sủng nịch Cố Giai Mính xem hắn như vậy chắc chắn. Tức khắc liền an tâm rồi xuống dưới, cảm giác chỉ cần có Mạc Uẩn Tề ở, còn không phải là 2.000 đồng tiền sao. 2 vạn cũng có thể kiếm được ra tới, Mạc tổng lãnh một lớn một nhỏ. Liền như vậy cấp lãnh đi rồi, từ bóng dáng thượng xem, giống như là một cái ba ba mang theo 2 nhi tử. Cố Giai Mính rõ ràng là bất động đầu óc, Mạc Uẩn Tề nói gì hắn liền tin gì, hoặc là chính là Cố Ảnh Đế ngốc, hoặc là chính là Cố Ảnh Đế hoàn toàn tín nhiệm bên người nam nhân, Cố Ảnh Đế ngốc sao? Không thể đủ a. Ở các fan cảm nhận chung nam thần chính là hoàn mỹ tồn tại. IQ và EQ đều so người khác cao nhân nhất đẳng. Đều là những cái đó môi cá phàm nhân so ra kém. Sao có thể sẽ ngốc? Chân tướng chỉ có một, hắn tín nhiệm Mạc Uẩn Tề, thậm chí thắng qua tín nhiệm chính hắn, nhiếp ảnh gia ở phía sau một bên chụp một bên lau mồ hôi. Đã làm tốt bị phấn hồng phao phao áp chết chuẩn bị tâm lý, kết quả là nhìn áp toàn bộ tiết mục tổ chỉ số thông minh Đại Bắc Mạc Tổng. Thượng tuyến tương đương, hết chương.